Cô giáo Hoàng và cô giáo Lý. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 321 ngữ văn, chép phạt Nhạc Dương Lâu Ký. 10 lần, toán học, phạt làm đề toán, 3 trang. Tiếng Anh, chép phạt từ đơn, 20 lần. Mỹ thuật, phạt vẽ cô lục, 5 bản. 322. Tôi ôm đầu nghe lớp trưởng truyền lời bảo tôi đến văn phòng. Chiếc laptop đã được trả lại cho lớp nghệ thuật, dù sao cũng không phải tôi làm. Tuy thường xuyên thấy mặt, nhưng khi bị gọi lên văn phòng vẫn khiến tôi có chút căng thẳng. Khó khăn lắm tôi mới chép phạt xong bài ngữ văn lần trước. Lần này nhất định phải bảo Trương Xoa Xoa giúp tôi chép mới được. Không, để cậu ấy vẽ cô Lục giúp tôi, có vẻ cô Lục rất thích cậu ấy. 323. Cô Hoàng trong phòng làm việc đang chữa bài tập. Cô Hoàng trong phòng làm việc đang chăm chú chữa bài tập. Cô Hoàng thật sự rất yêu nghề. 324. Tôi liếc nhìn cô Lục bên cạnh đang cầm điện thoại chơi trò đua xe. Cô Phùng không biết đang vẽ cái gì. Còn có cô Lý đang nghiên cứu diễn đàn trường học. 325. Diễn đàn trường học. 326. Cô Lý, cô đang xem gì thế à? Tôi nhích lại gần. Diễn đàn trường chúng ta, Thập Thất, em không biết sao. Cô Lý thấy tôi hứng thú đứng quan sát phía sau. Cô vừa được cô tặng bầu làm quản trị viên của diễn đàn trường mình. 327. Đương nhiên biết, tôi còn biết, nhóm NSS và Lộc Nhi khẽ miết vành tai Mã Nhi, là ai nữa cơ mà, cặp đôi cô Phùng và cô Lục. 328, chỉ là trong lòng tôi đang lặng lẽ suýt xoa cô Lý đọc chuyện đồng nhân Mã Lộc thì cô Hoàng đã gọi tôi qua bên đó. Ôi chao, chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chép phạt bài tập rồi. Cô Hoàng, tôi cắn môi đứng thẳng người, chà. Mặt mày cô Hoàng khó hiểu nhìn tôi kiên cường đứng đó. Cô đẩy kính, Thập Thất, em thu dọn bàn học, chuẩn bị về lại một bàn với Trương Vũ Hâm. 329. Hả, hả, gia ái sao? 330. Cô giáo, hay là cô cứ bắt em chép phạt đi? Phạt em vẽ cô Lục cũng được. 331. Kết quả tôi vừa về lớp đã nhìn thấy Trương Xoa Xoa vui vẻ đến quên trời quên đất dọn dẹp bàn học. Ái thế nào, vất vả rồi. Trương Vũ Hâm nắm chặt lấy tay Dịch Gia Ái. Ái chà, cảm ơn nhé. Trương Vũ Hâm lắc mạnh vai Triệu Gia Mẫn. Ái chà, ngất tử. Cậu ấy nhào qua, lau nước mũi lên đồng phục của tôi. Mình về rồi, 332. Tránh ra được không, mau đưa chuyện đồng nhân mấy hôm rồi cho tôi xem đi. 333. Quay về chỗ cũ khiến chúng tôi như củi khô bốc cháy dữ dội. Hai đứa nói chuyện không mớt trong cả tiết mỹ thuật. Trương Vũ Hâm đem tất cả mấy chuyện hóng hớt thu thập được trong mấy hôm nay kể cho tôi. Tôi xua xua tay, cậu ấy vẫy vẫy đuôi giơ điện thoại bé bỏng của bản thân tới trước mặt tôi. Đây là diễn đàn đường mình. Trương Vũ Hâm chỉ. 334. Phí lời, tôi biết rồi. Tôi còn biết cô Lý vừa trở thành quản lý của diễn đàn trường mình nữa cơ. 335. Tôi chưa cập nhật chủ đề mới nhất trên diễn đàn. Trương Vũ Hâm mở bài đăng, lật xem từng trang một cho tôi đọc. 336. Người khổng lồ văn học sông Sen, tập truyện ngọt về các cặp đôi giáo viên có thể triệu hồi thần long không? Quản trị viên, có thể triệu hồi, mỗi môn trừ 5 điểm, trong bài thi cuối kỳ. 337. Đắng cay phận ếch, bài tập tiếng Anh vừa nhiều vừa khó, ếch tôi làm không hết, các vị có cách nào giúp ta không? Quản trị viên, đã nói chuyện với cô Lục. Cô Lục vừa trợn mắt. 338. Tình đầu Việt Nam vĩnh viễn không đổi. Giờ nghỉ trưa có người hẹn hò ở sân vận động. Giờ nghỉ trưa có người hẹn hò ở sân vận động. Giờ nghỉ trưa có người hẹn hò ở sân vận động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao giờ nghỉ trưa lại ra sân vận động hẹn hò chứ? Ngộ nhỡ làm tổn thương đến mấy chú chó độc thân thì phải làm sao? Quản trị viên, là cô Triệu và cô Đường ăn trưa xong thì đi tản bộ. Rồi tiện bàn luận thơ ca chuyển qua triết lý nhân sinh. Cô Triệu nói nếu có ý kiến gì có thể đến sân vận động tìm cô ấy nói chuyện. Không, là tâm sự. 339. Tôi đặt điện thoại xuống. Thế này là có ý gì chứ? Chuyện vặt vãnh, mấy hôm nay cậu chủ thu thập có bằng này tình báo thôi sao? Tôi không hài lòng. Trương Vũ Hâm nhìn tôi chằm chằm, tỏ ý bảo tôi kéo xuống dưới xem tiếp. 340. Bản vương là công. Sau này em muốn cưới cô Hoàng. Quản trị viên, sau khi tan học, mời bạn học sinh này nhanh chóng đến văn phòng cô Lý một chuyến. cách chương.